Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 31 chương 3, Nụ Cười của Se-yun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết đi săn cho tới khi cậu lên thêm 3 level không thể nào tập trung đi săn vì chiến tranh trên lục địa trung tâm để mua được gia vị và những hàng hóa khác. Vương quốc Appen cần phải mở rộng, nhưng vùng lãnh thổ chỉ tới làng Yuselin. Guild Hermes, Guild Cloud cũng không phải dạng vừa. Họ đã nhanh chóng thành lập quân đội quy mô lớn. Những người chơi và dân chúng trong quảng trường đang nói về cuộc chiến. Quyết là vua của vương quốc Appen vì vậy cũng ít nhiều liên quan đến cuộc chiến. Không, đừng để tâm đến điều đó. Nghĩ về nó chỉ làm tôi tốn thuốc đau đầu. Đây là một thứ có thể gây táo bón mãn tính. Trong thời buổi hiện đại, vũ đài chính trị đầy rối loạn bởi những vấn đề tham nhũng, tội phạm và kinh tế. Một dân chơi thành phố sẽ tồn tại nhờ rượu, cà phê và thuốc đau đầu. Tôi chỉ cần nghĩ đến chuyện ăn uống và sống khỏe là được. Xem TV và quên đi những điều tệ hại. Dù gì thì thế giới này cũng toàn trộm cắp. Chiến tranh trên lục địa trung tâm sẽ sớm trở thành một cơn khủng hoảng thật sự. Cho dù bên chiến thắng là Vương quốc Haven hay Vương quốc Liên minh Britain thì một đế chế hùng mạnh sẽ được lập ra. Nền kinh tế phương Bắc hiện tại đang phát triển vì vậy tính toán tốt thời gian là một điều may mắn. Nhưng lo lắng không giải quyết được vấn đề. Quyết vẫn trung thành với việc đi săn và khắc tượng. Đi săn trong hầm ngục liên tục rất nhàm chán và mệt mỏi vì vậy tổ đội của Peo tiến về Morata. Đi săn 18 tiếng một ngày. TSK. Họ săn 18, 24 tiếng một ngày theo thời gian thực. Thời gian trong Royal Road gấp 4 lần như thế. Sau vài ngày, họ bắt đầu mất sự hăng say thậm chí chỉ nhìn quái cũng ngán. Với tốc độ di chuyển cũng như tốc độ săn rất cao nên các cộng sự của Quyết nghỉ lại ở Morata. Cậu tiếp tục đi săn thêm cùng với Bahamok và Se-yun. Các Priest luôn mệt mỏi và ngã gục vì vậy cậu phải về thành phố để hoán đổi họ. Quyết điêu khắc trong thời gian rảnh và đã tạo ra những bức tượng tuyệt vời. Một vài bức tượng có thể dùng được sau này. Có kinh nghiệm phong phú và từng du lịch tới nhiều nơi khác nhau là tuyệt đối cần thiết. Cậu đã từng du lịch tức thời qua rất nhiều vùng đất trên lục địa. Trong lúc chờ đợi mình đã làm quá nhiều rồi. Bây giờ mình nên làm một tác phẩm. Hình mẫu tốt nhất đang ở ngay cạnh, mặt trời, biển, gió và những đám mây. Thỉnh thoảng cậu sẽ dựa trên thiên nhiên hùng vĩ quanh mình nhưng điều đó lúc này không cần thiết. Quyết bắt đầu điêu khắc khi Se-yun ngồi xuống cạnh cậu. Quyết thản nhiên nói, xin lỗi, anh có thể khắc một bức tượng nhỏ được không? Ha, em sẽ làm mẫu. Cậu cảm thấy Se-yun sẽ nhẹ nhàng khước từ, bởi vì cô thậm chí còn không cho ai thấy khuôn mặt mình. Hơn nữa, cô có thói quen giết người tàn nhẫn. Nhưng thật bất ngờ, Se-yun trông ngại ngùng và gật đầu rất nhẹ đồng ý, hươm, anh sẽ làm nó thật xinh đẹp. Quyết khắc một bức tượng dựa theo hình mẫu là cô. Trái tim cậu run lên vì nhiều lý do mỗi khi cậu nhìn vào khuôn mặt cô lúc điêu khắc. Cậu nghĩ khuôn mặt Se-yun đều rất đẹp mỗi lần cậu nhìn vào nhưng hôm nay nó có vẻ rạng rỡ hơn. Cậu tự nhiên trở nên nghiêm túc khắc bức tượng. Quyết cẩn thận nhìn Se-yun mà cảm thấy vừa hạnh phúc vừa ngượng ngập. Xin lỗi, em cầm kiếm lên được không? À, cậu làm ra rất nhiều bức tượng khi thay đổi tư thế của cô. Em không có bộ đồ nào khác sao? Áo giáp cũng đẹp nhưng thường phục trông cũng tuyệt lắm. Thời gian trôi rất nhanh khi điêu khắc những bức tượng về cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng là những bức tượng phục hồi máu, mana và vitality. Khi điêu khắc như vậy, vẻ đẹp của bức tượng dễ dàng lộ ra. Một mỹ nữ tuyệt trần. Vẻ đẹp khiến nữ thần Freya cũng phải ghen tị. Một bức tượng với tỷ lệ vàng. Kiệt tác cấp 2 và kiệt tác cấp 3 ra đời. Cậu đã tạo ra rất nhiều bức tượng Se-yun nhưng sắc đẹp của cô dường như vô hạn. Đó là khuôn mặt cậu không bao giờ chán ghét cho dù có ngắm nhìn suốt quãng đời còn lại. Không có thay đổi biểu cảm nên mỗi bức tượng có vẻ đơn điệu. Quyết nói trong khi khắc tượng Se-yun. Không khí quanh một người sẽ thay đổi tùy theo biểu cảm và dáng điệu của người đó. Cậu muốn tạo ra những bức tượng theo nhiều hình thái khác. Đây là mong ước của một người đàn ông cũng như của một nhà điêu khắc. Hãy uống một chút vang đỏ và thể hiện một cử chỉ ngọt ngào xem. Se-yun uống rượu và cười gượng gạo, cố gắng tạo ra biểu cảm khuôn mặt không được thuận lợi lắm. Quyết nghĩ ngợi xem làm thế nào để có được biểu cảm mà cậu muốn. Ngọt ngào có vẻ khó vậy hãy bắt đầu với biểu cảm thư thái. Kiểu như, buồn ngủ sau khi đi săn, tạo biểu cảm đó đi. Se-yun không biết phải làm gì. Nếu đi săn xong thì cô chỉ hơi mệt và ngồi xuống nghỉ ngơi. Em cứ ngồi nghỉ cạnh đài phun nước trong quảng trường ấy. Không, chỉ cần ngả lưng vào uy ba. Sau đó một biểu cảm thư thái xuất hiện trên gương mặt Se-yun. Cô cảm thấy yên bình nhất khi cưỡi trên Uy Ba bay qua những tầng mây và sung sướng đắm mình trong ánh nắng. Tweet đem biểu hiện của cô khắc vào bức tượng. Lần này anh sẽ làm trò đùa với Golden Bird và Silver Bird. Một trò đùa, chọn lấy một chiếc lông từ Silver Bird. Liệu có làm chúng khó chịu không? Cậu không thể giải thích bằng lời được nên cậu triệu hồi Silver Bird và Golden Bird. Hai con chim chí chóe và chơi đùa trong lúc thân mật trải chút rỉa lông rỉa cánh cho nhau. Sehun vô thức mỉm cười hạnh phúc. Ơ, đẹp quá, Tweet khắc cảnh đó vào trong bức tượng. Thời gian cậu ở bên Sehun quả thật trôi rất nhanh. Cậu sử dụng năng lực quan sát để tạo độ chính xác và chi tiết cho các bức tượng. Cậu hoàn thành bức tượng rồi đưa cho Sehun xem. Trông thế nào, có đẹp không? Sehun không nói gì chỉ gật đầu. Người làm bức tượng là Tweet vì vậy cô cảm thấy rất vui. Đây là biểu cảm của em nhưng, có thể cho anh không? Lời Tweet nói với Sehun còn ngọt hơn nam chính phim Hàn. Vâng, cô hạnh phúc dù vẫn thấy ngại ngùng. Tweet có một chút mờ mịt nhưng giờ cậu dường như đã thể hiện ra một phần trái tim mình. Tweet cười mãn nguyện, thật tuyệt, bức tượng I Beauty dựa theo Sehun được khai quật ở gần Morata. Trước kia cậu sợ Sehun và bỏ mặc nó sau khi ban sự sống cho Bin Ryong. Những người chơi rất sốc khi bức tượng được khai quật. Tôi đã nghe báo cáo nhưng nó đẹp đến mức phát run. Một khuôn mặt như thế này không thể tồn tại được. Kỹ năng điêu khắc của Wit thật sự là bá đến tận trời nếu cậu ta tưởng tượng ra được bức tượng này. Đây đúng là món quà cho tôi, người không có bạn gái đã 29 năm rồi. Tôi không thể rời khỏi Morata mà không ngắm nó lần nữa. Những người chơi cảm thấy tiếc nuối cho bức tượng I Beauty. Đến mức độ mà Grass Paris Cow xếp nó là bức tượng báo số 1 ở Morata. Dĩ nhiên họ thích những cuộc phiêu lưu của Wit nhưng người chơi mong đợi nhiều hơn từ những bức tượng của cậu. Tôi muốn thấy nhiều hơn những bức tượng giống như I Beauty. Bức tượng này đã hoàn toàn đánh cắp trái tim tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ tôi đang mơ về I Beauty. Tôi đã phiêu lưu tới những vùng khác trên lưng ngựa. Và ngay lập tức trở lại vào ngày hôm sau. Tôi muốn nhìn thấy I Beauty. Những người chơi thực sự kinh hoàng. Nó còn nổi tiếng hơn bất kỳ một kiệt tác cấp 4 nào với hiệu ứng tuyệt hảo. Biểu cảm của Wit trở nên thẫn thờ khi cậu tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu trưng bày bức tượng Sehun đang cười tại trung tâm nghệ thuật. Sẽ có hàng đống người mỗi ngày. Tiền phí vào cửa. Điều này giống như đang bịp du khách đến xem một ngôi nhà chỉ được bán cho công ty nào đặt tấm bảng không bán. Trong quá khứ, Wit từng không hài lòng với những bức tượng Sehun mà cậu làm ra. Nhưng bây giờ đôi mắt cậu ấm áp như mặt trời buổi sớm. Biểu cảm khuôn mặt Sehun không còn cứng nhắc nữa vì vậy Wit thể hiện nó cũng tự nhiên hơn. Cho dù kỹ năng của các sculptor khác có tốt đến đâu, thì chỉ duy nhất Wit mới tạo ra được những bức tượng quý giá như vậy. Mình thực sự phải xem xét cuộc triển lãm trong trung tâm nghệ thuật. Có thể đó không phải là ý hay. Wit quyết định không trưng bày bức tượng của Sehun để kiếm tiền trong thời gian ngắn. Mình nên đợi, biết đâu sẽ có cái giá ngon lành hơn vào lần sau. Cậu không hề băn khoăn gì về việc hoãn lại nó. Tweet đi săn cùng với Sehun, Bahamok, Van Hock và Tori. Họ giống như một gia đình đi càn quét hầm ngục. Điều khó chịu nhất đối với một vampire quý tộc như ta là phải ngửi mùi mồ hôi của một barbarian. Van Hock là một Dark Knight trung thành nhưng Tori thì đôi khi có xu hướng không nghe lời. Sau đó Tori bị Bahamok tóm và đánh đập cho nên thân. Bahamok rất thích đánh đấm. Bản chất tự nhiên của ông rất hiếu chiến. Sau khi Tweet ban cho ông một cuộc đời mới. Ông yếu hơn lúc đầu nhưng lại nhiệt tình đánh nhau hơn. Nhiệt tình đến nỗi Wit và Sehun chỉ phải đi sau ông. Và ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào Wit. Vị hoàng đế duy nhất ta phụng sự là Geyha von Appen. Bahamok không muốn thể hiện lòng trung thành với Wit, một chiến binh yếu hơn ông. Ông đi cùng cậu chỉ để báo đáp cho sự sống được ban tặng. Thêm vào đó, ông chẳng mấy thích thú với việc đánh nhau. Bọn này yếu quá. Tweet và Sehun là những chiến binh đủ năng lực để đối mặt với boss của hầm ngục một mình. Nhưng Bahamok đã có biểu hiện nghiêm túc hơn khi nhìn thấy Tweet khắc bức tượng Sehun. Geyha von Appen, nhìn ngắm Tweet làm ông nhớ lại dáng điệu của hoàng đế Geyha von Appen vì thế ông mới giúp Tweet tăng level và hoàn thành quest. Tweet có một khả năng tập trung tuyệt vời trong suốt cuộc đi săn dài. Họ nhận được những yêu cầu từ các công dân trong vương quốc Appen đó là quét sạch các hầm ngục và hang động. Cậu lắng nghe kỹ lưỡng khi nhận được yêu cầu từ các công dân. Tất cả không cần phải lo lắng về tương lai của vương quốc Appen. Đức vua đang bảo vệ chúng ta khỏi lũ quái vật. Đây là lần đầu tiên các chiến binh quét sạch hầm ngục Holden. Tôi không hề ngạc nhiên. Trong số họ có vua của chúng ta, Hoàng đế Vạn Tuế. Thật đáng vinh dự, ông lão ở cổng làng đã tìm kiếm hàng hóa bị mất của mình rất lâu. Nhiều người đã thử nhưng đều thất bại. Ngài ấy cuối cùng đã tìm thấy hàng hóa cho ông lão. Hoàng đế bệ hạ Uýt đã hoàn thành nó. Những cuộc đi săn và nhiệm vụ của Uýt gây ra nhiều lời đồn giữa các công dân. Các hầm ngục chưa được khai phá có kha khá báu vật chứa trong đó. Trong quá khứ, lũ quái vật đã cướp bóc đế chế Niflheim, vì thế cuộc cải ở đó là dành cho những người thám hiểm đầu tiên tận hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ thành thục kỹ năng điêu khắc của Uýt tăng chậm nhưng ổn định từ khi đạt cao cấp level 9. Sau khi hoàn thành những bức tượng Sehun, mục tiêu đổi sang Peo, Hoa Yên, Belot, Irene và Romuna. Sự ghen tị của phụ nữ là không có điểm dừng. Khi khắc tượng, cần phải tán dương những nét đáng yêu và quyến rũ của họ cho dù nó nhỏ và không có gì nổi bật. Đây là triết lý sống mà cậu tự rút ra cho mình. Sức mạnh chọc thủng phòng tuyến trong chiến đấu của Bahamok quả là phi thường. Kỹ thuật dùng kiếm của ông cũng đủ để quét tan cả một bầy boss. Người chiến binh Barbarian Bahamok, ông có sở trường thu hút sự chú ý của quái với vóc dáng đặc biệt của mình. Đôi khi quái vật sẽ tấn công chỉ vì khi nhìn ông chúng cảm thấy bị đe dọa. Resilience, hồi phục, và Perseverance, chịu đựng, của mình đang tăng vọt. Level của Uýt không thành vấn đề. Nhưng kỹ năng và chỉ số của cậu cần phải tăng đều nhau nếu cậu không muốn sau đó mình đâm đầu vào tường. Bahamok, ta sẽ đi lên phía trước. Đừng can thiệp đến bất kỳ con quái nào tấn công ta. Nếu đó là điều ngài muốn, Uýt bị một con quái tấn công. Thế này mới giống cảm giác đi săn chứ. Cảm giác thờ ơ lúc trước của cậu bắt đầu được hâm nóng. Uýt tập trung nhiều vào tấn công hơn phòng thủ. Trước đây cậu không có Priest nào đi theo, vì vậy cậu phải cẩn thận về việc máu tụt xuống đáy trong các cuộc chiến với quái vật. Nhưng giờ cậu tấn công dữ dội và rạch đôi bụng con quái. Bahamok hành động như thể ông chỉ hứng thú với cuộc chiến của riêng mình, nhưng ông sẽ hét to để dụ quái khi thấy Uýt bị đe dọa. Điều này khiến các Priest có thời gian để bắp cho cậu. Và chiếc nhẫn cưới của Seroel. Khi mạng sống của cậu đang lâm nguy, chiếc nhẫn có thể truyền một phần HP từ vợ của cậu. Tất nhiên chiếc nhẫn sẽ không hoạt động khi chống lại con quái thực sự mạnh. Vì đi như boss, nhưng nó hữu ích khi cuộc đi săn trở nên hơi nguy hiểm. Uýt còn có thể sử dụng tích cực kỹ năng của một Berserker. Trong quá khứ cậu đã không sử dụng nó một cách mạnh mẽ vì Bahamok. Uýt căn bản thích những trận chiến kiểu như vậy. Cậu liều mạng chiến đấu với lũ quái vật. Điều này là để làm tăng chỉ số và độ thành thục một vài kỹ năng. Đức vua cử quá, lợi thế của những nhiệm vụ này là cậu có thể chọn phần thưởng mà không cần có độ thân thiết cao. Cậu là người đã thám hiểm Las Phalanh và đánh bại quân đoàn bất tử. Nhưng giờ cậu có thể gặp rất nhiều tân thủ trong lúc phiêu lưu khắp vương quốc Appen. Có một tổ đội những tân thủ căng thẳng đi bộ trên các đồng bằng. Uýt cho họ một lời cảnh báo. Nếu các cậu đi về phía trước sẽ có một nhóm hyener đang đói mồi đấy. Khoảng 32 mét tính từ đây. Cậu không nói con số chính xác vì Uýt phân loại chúng theo loại da chứ không phải loại động vật. Da của hyener chỉ có thể bán với giá bèo và chúng chuồn rất nhanh, đó là lý do vì sao chúng không hợp gu của cậu. Cảm ơn, liệu chúng tôi có thể xử lý chúng không? Nếu các cậu quá level 65, chúng vào tầm 60 đổ lên. Hè óc, không chính xác, tôi có thể hiểu chỉ bằng cách nhìn vào trang bị của các cậu. Một người mặc áo giáp lưới sắt, còn lại mặc giáp thú. Chẳng lẽ giáp thú có thuộc tính nào nâng phòng thủ chống lại hàm răng của quái vật sao? Tổ đội bị cậu làm ngạc nhiên gồm có 5 người. Họ cũng đồng ý với đánh giá của cậu. Nếu các cậu đi cẩn thận thì có thể săn được chúng. Chỉ cần nhắm mục tiêu tốt và chú ý đề phòng. Cảm ơn rất nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật tốt bụng vì đã cho chúng tôi biết những thông tin này. Không, mọi người nên giúp đỡ nhau trong cuộc sống thôi mà. Uýt có nhiều lý do để làm như thế. Nếu họ chết thì thuế sẽ giảm nên tốt hơn là để họ sống sót. Tất cả những lần khắc tượng trong lúc đi săn đã nâng độ thành thục kỹ năng của cậu lên 61,5. Kỹ năng Handicraft cũng đã đạt tới 63,7. Cao cấp level 9, kỹ năng Cooking là 99. Trung cấp level 9, Blacksmith cao cấp level 1 và Sewing đạt trung cấp level 7. Thậm chí kỹ năng không liên quan đến chiến đấu như kỹ năng sản xuất cũng đã đạt mức cao nhất. Cần phải nâng độ thành thục kỹ năng để tạo ra bí thuật. Uýt vẫn chưa quyết định dù đã đi săn xong. Cậu có nhiều ý nghĩ tham lam. Độ thành thục kỹ năng của cậu tăng nhanh nhờ những bức tượng của Sehun, vì vậy cậu phải lựa chọn nhanh chóng. Cậu cần một kỹ thuật điêu khắc sẽ giúp cậu trong khi đi săn. Trong lúc nghĩ về nó, Quyết nhận ra rằng Sehun chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu. Đã rất nhiều lần mình nhận được HP từ chiếc nhẫn cưới. Là một berserker, cô có thể thu hút nhiều quái hơn Quyết. Nhưng cô không dẫn đầu như Bahamut. Cô quan sát và ở yên một chỗ trong khoảng thời gian dài khi Quyết làm tượng. Sehun chỉ nhìn hành động của cậu với đôi mắt sáng. Quyết đang hy vọng gì đó, vì vậy cậu hỏi cô. Anh có một câu hỏi. Nếu anh nợ tiền, em sẽ làm người bảo lãnh cho anh chứ? Câu hỏi này có thể kiểm tra trái tim cô một cách chắc chắn. Thời buổi này, bạn có thể biết bạn bè hay anh em có thật lòng với mình hay không bằng việc hỏi xem họ có sẵn lòng làm người bảo lãnh cho bạn không. Cô ấy chắc chắn sẽ không nhận lời. Sehun gật đầu. Em sẵn sàng làm người bảo lãnh sao? Vâng, em có thể. Thế thì nếu anh gặp nguy hiểm lúc đi săn, em sẽ chết thay anh chứ? Sehun gật đầu lần nữa. Đôi mắt cô trả lời như thế đó là điều đương nhiên. Cô ấy cũng đã từng nguyện ý chết vì mình trong lần đánh nhau với Kubikia ở Las Phalanx. Quyết thậm chí còn nghĩ đến một sự hy sinh lớn hơn. Vậy nếu anh muốn xây một kim tự tháp thì sao? Em sẽ mua vật liệu cho anh. Nếu anh cần tiền đánh bạc, em sẽ chuyển tiền trong tài khoản cho anh. Đây là dạng cao nhất của mộ thính trong xã hội ngày nay. Quyết nhớ ra một tình huống thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ca này khó nuốt đây. Cậu dành sự chú ý vào câu trả lời sẽ xuất hiện từ miệng cô. Anh bị thương đầy mình. Anh cần phải cấy ghép một bộ phận. Em có cho anh không? Cấy ghép bộ phận của người sống không phải là một cuộc tiểu phẫu. Đó là hẳn một bộ phận và cần thời gian hồi phục. Em sẽ cho. Cấy ghép tủy thì sao? Em sẽ hiến tặng anh. Bây giờ Huyết đã biết ý nghĩa trong lời nói của Sehun. Cho dù không phải lúc nào anh cũng ở đó, sẽ vẫn còn một tổ ấm cho Bingryong, đám Weaven và Yellowy. Tim dịch, đéo cần tên. Translator, cáo. Editor, Irenigma, cách chương.